Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 706. Thứ quả thật là mỹ lệ đầu, mà Tiểu Đăng Xa, thì lại là rất nhanh vọt đến bên cạnh hắn, dùng thân thể vây quanh hắn, tránh cho hắn ngã xuống. Chu Bảo Bảo ngồi ở nó trên đầu, đối nó cười cười, sau đó vỗ vỗ đầu của nó, nói, con rắn nhỏ xa. Cảm ơn ngươi, nếu không Bảo Bảo liền vô pháp hoàn thành mommy công đạo nhiệm vụ, đây là Chu Bảo Bảo lần thứ hai. Khích lệ nó, Tiểu Đăng Xa đương nhiên là vui vô cùng, tráng kiện đuôi không ngừng loạn choạng, phun lưỡi rắn kỳ hào. Con rắn nhỏ xa, Bảo Bảo không có việc gì, nhanh đi bang daddy mommy, Tiểu Đăng Xa gật gật đầu. Sau đó rất nhanh vọt đến Chu Thuần bên người. Lúc này, Tân Ngô có thể đã hoàn toàn không cảm giác được kiếm tiên tồn tại. Sắc mặt của hắn một trận tái nhợt, đây đối với người khác mà nói, chỉ là một đêm phá kiếm money thế nhưng đối với hắn mà nói, lại là có thêm phi phàm ý nghĩa. Lúc trước, tất cả mọi người khinh thường hắn, thế nhưng lại chỉ có hắn sư phó đối với hắn vài phần kính trọng. Mà thanh kiếm này, là hắn mới vừa vào sư môn lúc sư phó của hắn ban hắn, hiện tại sư phó của hắn đã ở cùng người khác chém giết chung chết. Mà chỉ có thanh kiếm này làm bạn hắn vạn vạn năm money, hắn cũng hao hết tâm lực đem thanh kiếm này cấp thai dưỡng thành bản mạng vũ khí. Mặc dù, bởi vì bảo kiếm vật liệu quá thấp kém, không có thai dưỡng xuất kiếm linh. Thế nhưng, hắn thời khắc nhớ kỹ hắn sư phó lời nói. Kiếm tiên là tối trọng yếu chính là kiếm money, hắn hiện tại liền kiếm đều đã đánh mất. Làm sao có thể xưng được với là kiếm tiên? Hắn ngơ ngác nhìn kiếm tiên trầm xuống địa phương, sau đó không chút do dự chui vào phía dưới đầm lầy chung. Lúc này, cái gì tiên tôn mệnh lệnh, hắn đã toàn bộ phao tới sau đầu. Kỳ thực, dù cho hắn lại ngốc cũng minh bạch, tiên tôn coi trọng chính là đệ tử tư chất. Tượng hắn loại tư chất này bình thường, đã không có chỗ dựa vững chắc, liền chỉ có bị đày đi phân. Dù cho hiện tại, hắn thực sự giết Chu Thuần ba người bọn họ, nhưng chắc là sẽ không đạt được bất luận cái gì chỗ tốt. Cũng sẽ không nhượng tiên tôn vài phần kính trọng. Nghĩ như vậy, giết hay không Chu Thuần, đã không quan hệ đau khổ. Vì thế, hắn đương nhiên là tuyển trạch, không chút do dự đi đầm lầy chung tìm kiếm kiếm của hắn. Lúc này, địch nhân của bọn họ, chỉ còn lại, song đầu Dỉ Gia Vương một, Chu Thuần đương nhiên là lắc mình tới quân Ngự Hàn bên người. Giúp đỡ hắn đối phó, song đầu Dỉ Gia Vương. Song đầu Dỉ Gia Vương trải qua phục chế, lại khôi phục trước kia hình dạng, trước kia đích thực lực, nhưng là bất đồng chính là, nó chỉ còn lại có một đầu, một người đầu, phảng phất là bị đâm rách khí cầu. Cúi trên bờ vai hắn, nó so với ngay từ đầu nhìn qua càng thêm làm cho người ta buồn nôn. Thế nhưng càng làm cho không người nào pháp dễ dàng tha thứ chính là, nó như trước quản quân Ngự Hàn kêu công công, quản Chu Thuần kêu bà bà, toàn thân nó lông tơ lung tung bay múa, nhìn thấy Chu Thuần qua đây hậu, lập tức phát động công kích, quân Ngự Hàn song quyền nắm chặt, trên người đột nhiên nhấp nhoáng một cỗ cường hãn khí tức. Hắn trên trán ma văn chậm rãi xuất hiện, hắn là thật bị chọc giận, không nghĩ đến, đối phương cư nhiên sẽ ở hắn muốn đi cứu Chu Thuần thời gian xuất hiện. Kéo lại hắn, hành vi này, tội không thể xá, hắn nắm chặt trên tay thần chi đau thương, phóng xuất ra lĩnh vực, sau đó rất nhanh hướng phía nó vọt tới. Công công, tức phụ nhi nếu không phải muốn mượn giúp các ngươi tiến đến nơi đây, tuyệt đối sẽ không tổn thất một đẹp đầu, đi em gái ngươi tức phụ nhi. Đi em gái ngươi đẹp đầu, là nhưng nhẫn tục không thể nhẫn. Bảo Bảo mới không cần ngươi này buồn nôn ba kéo người quái dị. Chu Bảo Bảo nghe thấy thanh âm của nàng, từ đáy lòng hiện lên một trận ác hàn. Hết chương.